Lê Tuyên mến chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Audio. Truyện Đa Mỹ Mạo Bại Tân Nương. Ngày thứ hai tại Mộc Ốc. Như đã phân công công việc từ trước. Đối với công việc khổ cực tại Mộc Ốc, chẳng những nghi nhi không phá hoại, mà từng bước biến căn ốc trở nên gọn gàng ngăn nắp, ra dáng nơi người ở hơn. Mà cậu cũng trở nên vui tươi hoạt bát hơn nhiều. Thiên Dương thì dường như bị mê hoặc. Nghi nhi yêu cầu hắn làm bàn gỗ, chén gỗ, đĩa gỗ, đến khi hoàn thành lại tra mấy cái thành phẩm hạng nhất. Thấy trong mắt nghi nhi lại toát cho vẻ kinh ngạc cùng với sùng bái, thì hắn càng hăng say lao động hơn. Gần đến giờ dùng cơm, sau khi nghi nhi đã xong việc, cậu cao hứng nói cho Thiên Dương biết hôm nay thức ăn không chỉ có cơm trâu đạm bạc, mà để chúc mừng tân gia đã hoàn thiện, cậu còn làm thịt một con gà, làm món nướng thơm ngon ngào ngạt cho xem. Việc này đã làm cho Thiên Dương vô cùng kinh hách. Hắn chưa từng thấy vị thiên kim tiểu thư nào tự mình xuống bếp, càng đừng nói đến việc tự mình động dao giết gà. Gặp quỷ rồi, ngay cả Lâm Thiến khi thấy máu còn hoảng hốt. Mà nghi nhi mặt chẳng biến sắc, động tác các con gà trống đang giãy tán loạn vô cùng gọn gàng, miệng lẩm bẩm mấy câu phải cắt tiết mì. Khi nghi nhi vừa cười vừa đem chân gà nướng đến trước mặt hắn, trong lòng Thiên Dương dấy lên một niềm cảm động. Trời ơi, hắn lấy kiểu thê tử gì thế này, cứ cho là tiên nhập vi chủ đi. Tuy rằng ngực nghi nhi có hơi phẳng một chút, cổ áo lúc nào cũng khép cao như thế, chất liệu y phục cũng không phải hạng tốt, nhưng Thiên Dương cũng chưa bao giờ nghi ngờ giới tính của cậu. Xin lỗi, ta không biết quên thích ăn món gì nên phải tùy tiện làm. Giới nghi ngượng ngùng nói, nơi này cái gì cũng không có nên phải tìm mấy thứ có sẵn, quên chịu khó một chút. Thế này là được rồi. Thiên Dương cắn một miếng chân gà thơm nước mũi, không cho mũi cuộc sống hạnh phúc khoái hoạt. Ta thật là một trượng phu thất trách. Hắn thăm dò nói, chẳng sao cả. Giới nghi cười ngượng ngùng, vì Thiên Dương tự dưng lại xưng là trượng phu làm cho cậu thấy vừa ngượng vừa chột dạ. Ta biết huynh tương lai nhất định sẽ thành công. Sao muội xác định được? Thiên Dương hiếu kỳ. Chúng ta cũng quen biết từ lâu. Chỉ là trực giác thôi. Giới nghi trực giác nổi. Người chấp nhận khó khăn thử thách lại có lý tưởng, không có lý do nào để thất bại cả. Thật không? Thiên Dương có chút mừng rỡ. Nói như thế, trong lòng nghi nhi, hắn vừa là người chấp nhận khó khăn lại có cả lý tưởng nhà. Đúng rồi, muội sao lại có thể xuống bếp vậy? Khi cần tự nhiên học được thôi. Giới nghi lẩn tránh câu trả lời. Ta nghĩ muội sẽ oán giận. Thiên Dương cố ý dọa nàng. Muội phải biết rằng những ngày về sau chính là thế này. Hiện tại chỉ có hai chúng ta thì không sao, sau này phải quay về một trường vân gia sẽ càng có nhiều người chờ muội tréo ăn, khi đó còn vất vả hơn giờ nhiều. Không sao. Trong lòng nghi nhi đã hiểu rõ, nguyết dài hắn một cái. Nấu cơm không làm khó được ta, mà bao giờ chúng ta quay về? 3 năm nữa. Thiên Dương mơ hồ đáp. Hắn còn muốn tiếp tục thử nghi nhi, tự do mà hắn đeo đuổi sẽ không nhanh ra đi như thế đâu. Vạn nhất nếu nghi nhi thực sự qua được khảo nghiệm của hắn, khi đó dù nghi nhi muốn chạy, hắn cũng sẽ cố sống cố chết giữ nàng lại bên người. Nhưng giờ chưa phải lúc. Tuy rằng cho đến giờ nghi nhi vẫn một mực đem lại cho hắn hết kinh ngạc này đến vui mừng khác. Còn những 3 năm mà. Giới nghi nhăn mặt nhăn mày. Ở cùng ta mất hứng sao? Thiên Dương có chút thương tổn hỏi. Không phải mà. Giới nghi thật lòng nói. Nhưng chỉ có hai chúng ta mắt to trường mắt nhỏ, không phải thực sự là nhàm chán sao? Cuộc sống tại một trường có thể dùng vất vả để hình dung, nhưng tuyệt không nhàm chán. Thiên Dương không vui nói. Trên một trường có rất nhiều việc để làm, làm gì còn thời gian mà chán. Như việc gì? Đừng xem hiện tại mới đậu hạ, có cây xanh tùm liền nghĩ sẽ vĩnh viễn như thế. Tới mùa đông, trời đất phủ toàn một bầu tuyết trắng giá lạnh. Nếu môn trường không có lương thực dự trữ thì nguy to. Nên ngay trong mùa hạ và thu phải bắt đầu gặt hái mùa màng để dự trữ. Phải ứng phó trong cả mùa đông sao? Đúng thế. Thiên Dương gật đầu. Còn nữa, chúng ta cũng phải tuần hóa và luyện tập cho nhiều ngựa hoang, thế mới có người muốn mua. Thuần ngựa à? Giới Nghi xoay tròn mắt. Có thú vị không? Đây chính là việc hứng thú nhất đấy. Thiên Dương mỉm cười nói. Đừng tưởng ngựa là động vật mà xem thường nó. Dễ thuần hóa được một con ngựa phải bỏ ra rất nhiều tâm lực, phải đấu trí với nó. Nếu mùi yếu hơn nó thì nó sẽ coi thường mùi đấy. Có vẻ thú vị nha. Giới Nghi chớp chớp đôi mắt đang sáng lấp lánh. Ta cũng muốn học. Cậu bạo gan đưa ra yêu cầu. Nếu là trước kia, Giới Nghi tuyệt đối sẽ yên phận, không dám nói ước vọng trong lòng. Nhưng giờ cậu đã là nữ chủ nhân tại một trường rồi, thế chắc không tính là quá phần nhỉ. Thiên Dương, huynh dạy ta kỵ mã đi. Ta sẽ giúp huynh gặt lúa. Việc gì cũng được, ta đều sẽ giúp huynh, được không? Việc gì cũng làm sao? Thiên Dương nhìn gương mặt xinh đẹp vô cùng đáng yêu của Giới Nghị, hắn dằn lòng ngàn vạn lần không được suy nghĩ sai lệch. Cũng tốt, cuộc sống tại đây mà không biết cưỡi ngựa thì sẽ bị người ta cười cho. Người quan ngoại chúng ta có thể nói là lớn lên trên lưng ngựa đấy. Chờ đến khi Nghi Nhi biết kỵ mã không phải chuyện đơn giản, có lẽ sẽ cảm thấy lo lắng cho cuộc sống tại mục trường hơn. Con ngựa khó đối phó nhất tại đây là Tia Chớp. Nó chẳng cho ai ngoài hắn cưỡi hết. Để Tia Chớp khó dễ nàng một phen, ta không tin nàng không rút lui. Giới Nghi tung tăng theo Thiên Dương tới tàu ngựa. Đây là một nơi cậu chưa từng đến, cũng là lĩnh vực cậu không hiểu rõ. Bên trong tràn ngập cỏ khô, đuôi ba con ngựa bị cách cùng thức ăn gia súc hỗn độn lại thành một mùi hương, ngửi thấy vừa kỳ lạ vừa thoải mái. Cậu lướt đôi mắt to tròn tò mò nhìn bốn phía, trong góc chuồng động tĩnh làm cậu chú ý. Cậu vọt lên hưng phấn trèo lên. Thiên Dương, huynh mau đến xem. Thiên Dương lại gần mới thấy ra là cây trổ nơi bốn con chó con nằm cùng nhau, y như mấy quả cầu lông đang mở đôi mắt to vừa tròn nhìn người đến gần. Đáng yêu quá. Giới Nghi nói xong hai mắt cũng sáng lên. Cậu chẳng do dự ngồi xổm xuống ôm luôn lấy một con, cũng chẳng để ý có dây bẩn lên bộ y phục chuyên kỵ mã mới thay hay không. Vuốt ve lớp lông tơ mềm mại trên mình con cuốn, rồi nhẹ bế nó lên bên cổ cọ cọ vào hai má. Mái tóc không nghe lời cô cậu cũng vì thế mà rối càng thêm loạn, tạo thành một mỹ cảnh tuyệt hảo. Thiên Dương như mê mẩn ngắm nhìn khung cảnh trước mắt. Nhưng cảnh đẹp rất nhanh bị phá hủy, chỉ thấy Giới Nghi nha lên một tiếng rồi duỗi thẳng hai tay ra, kéo chú cuốn ra xa, trên mặt dĩ nhiên đã kịp lưu lại dấu vết kỷ niệm nho nhỏ. Cắn nha, đau quá. Giới Nghi miệng thì kêu đầu nhưng tay vẫn không chịu thả con cuốn còn xuống. Không được cắn loạn người nha, chất đầu đó, như thế sẽ không có ai thích mì đâu. Thiên Dương buồn cười nhìn Nghi Nhi cằn nhằn liên miên với con cuốn, bắt nó lần sau không được tái phạm. Thật thú vị. Con cuốn nghe hiểu mới lạ lạ, nhưng quái lạ con cuốn ấy vậy mà lại ngoan ngoãn để Nghi Nhi ôm lần nữa, cũng không nhúc nhích ngoà ngoại nữa. Không sao chứ? Thiên Dương quan tâm hỏi. Trông thấy khuôn mặt xinh xắn tự dưng lại có một vết tường, thực khiến cho người ta thấy khó chịu. Nhất là Nghi Nhi vì học kỵ mã mà thay một bộ công phục xấu xí kìa bằng một thân kỵ trang lam nhạt, làm tôn lên vẻ mỹ mạo của nàng, thật càng nhìn càng đẹp mắt. Không vấn đề. Nghi Nhi cười cười không để tâm, ôm cuốn con đứng dậy. Chúng ta có thể bắt đầu rồi. Ôm nó không thể học kỵ mã. Thiên Dương chỉ chú cuốn đang trong lòng cậu. Tia Chớp không phải dễ đối phó, quá coi thường nó sẽ chịu thiệt thòi lớn đấy. Đương nhiên cũng không phải hắn quan tâm Nghi Nhi, chỉ là nếu cứ thế sẽ xảy ra tai nạn chết người đấy. A, Giới Nghi vội vàng thả cuốn con xuống, vẫn lưu luyến nhìn nó. Đáng yêu quá cơ. Trước mình cũng có nuôi một chú cuốn xinh xinh, nhưng từ khi vào Lăng gia thì không còn cơ hội nuôi nữa. Ai, những ngày hạnh phúc kìa. Mùi không sợ con cẩu làm dơ quần áo à? Sao phải sợ? Giới Nghi lắc lắc đầu. Dù sao học kỵ mã xong, quần áo cũng không sạch nữa, đằng nào chả phải giặt. Muội cũng biết giặt quần áo sao? Tiên Dương nhắc nhở. Huynh nói thiệt nhiều quá. Giới Nghi tức giận nói, sáng sớm mai ta sẽ giặt, quần áo phải giặt của huynh cũng đưa luôn cho ta. Hả? Kinh ngạc với phản ứng của Nghi Nhi, Tiên Dương chỉ có thể lăn ngốc gật đầu. Nói thật, hắn thực có hơi bội phục Nghi Nhi, nàng hoàn toàn không như những thiên kim tiểu thư hắn từng tưởng tượng. Không có vị tiểu thư được nuông chiều từ bé nào giống nàng. Mặt chẳng biến sắc, vén tay áo quét dọn một căn mộc ốc cũ nát đến không chịu nổi, chấp nhận ba bữa cơm sơ sài đạm bạc. Buổi tối phải tắm rửa nơi hoang dã, phải mạo hiểm nơi có thể bị thú dữ tấn công bất cứ lúc nào, mà hiện tại nàng thật sự tính học kỵ mã, còn muốn giúp hắn giặt quần áo. Trời ơi, hắn không còn biết nên nghĩ thế nào nữa đây. Xem ra Nghi Nhi thật sự cố gắng thích nghi với cuộc sống quan ngoại, làm thê tử tốt của hắn. Có một thê tử như thế, Thiên Dương đột nhiên hoài nghi, sao hắn lại kiên trì muốn đuổi nàng đi như thế chứ? Có lẽ hắn nên thử tiếp nhận Nghi Nhi mới phải. Dù sao diện mạo Nghi Nhi chính là loại hình hắn yêu thích, tuy dáng người có kém một chút, cũng là khuyết điểm nhỏ thôi, sao có thể che lấp hết những ưu điểm của nàng được. Thiên Dương, tia chớp huynh muốn ta cưỡi đâu rồi? Tia chớp à? Thiên Dương đột nhiên nổi lên do dự. Ban đầu tính cho nàng kỳ tia chớp là vì hắn không muốn thừa nhận nàng, nhưng giờ Giới Nghi nhìn ánh mắt ra xa, đột nhiên thấy một con ngựa toàn thân hồng sắc sáng lấp lánh đang phi đến. Có phải nó không? Muội cũng tỉnh mắt đấy. Thiên Dương trút bỏ nỗi lo lắng, dù sao hắn cũng ở đây, không sợ không khống chế được tia chớp. Thấy Nghi Nhi đột nhiên vươn tay muốn sợ tia chớp, Thiên Dương kinh sợ muốn cản mà không kịp. Cẩn thận! Trước có một người to gan thò tay sợ tia chớp một cái, bị nó cắn máu me loang lổ. Tính nết tia chớp rất cường liệt, căn bản nó không cho ai chạm vào. Sao ạ? Cánh tay Giới Nghi nhẹ nhàng vỗ về cổ tia chớp, quay đầu lại hỏi Thiên Dương. Đối với phản ứng của tia chớp, Thiên Dương kinh ngạc há hốc mồm, chỉ có thể đoán nó giống như chủ nhân nó, cùng thích một loại người. Tia chớp có vẻ rất thích muội. Đáng giận, cái đồ ngựa, thấy sắc quên chủ. Trước kia khi muốn tiếp cận tia chớp, hắn đã phải tốn mấy ngày liền, ngày ngày cơm cơm nước nước hầu hạ mãi mới được. Mà nay Nghi Nhi chẳng tốn nhiều công sức đã được tia chớp cho chạm vào, thật là phân biệt quá sức. Nhưng nếu tia chớp thích nàng thế thì tốt rồi. Thiên Dương lập tức dắt tia chớp đặt yên ngựa lên, giúp Giới Nghi ngồi lên yên ngựa, bắt đầu giảng giải một ít kỹ thuật cùng bí quyết kỵ mã. Nhớ kỹ, phải cho nó biết muội mới là chủ nhân của nó. Vâng. Giới Nghi cao cao ngồi trên lưng ngựa, dùng gót chân nhẹ vỗ vào bụng ngựa một cái. Tia chớp rất nghe lời, bắt đầu dậm dậm mấy cái rồi bước từng bước nhịp nhàng. Thiên Dương, ta làm được rồi này. Giới Nghi hưng phấn quay đầu lại kêu to với Thiên Dương, giọng nói đầy vui sướng làm Thiên Dương cũng vui vui nhếch khóe miệng lên. Nhưng đúng lúc ấy lại phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Tiếng kêu vui sướng của Nghi Nhi làm tia chớp hoảng hốt, đột nhiên dồn lực chạy vòng vòng rồi nhảy dựng lên. Giới Nghi hoàn toàn không vòng bị, mặc dù cậu đã bám vào yên ngựa định từ từ xuống nhưng cũng không còn kịp nữa, cả tay và mông đều ngã bệ xuống, té dúi dụi trên mặt đất. Nghi Nhi, tim Thiên Dương thắt lại, vội vàng phi vọt đến kéo cậu khỏi phạm vi vó ngựa. Giới Nghi nằm yên trên mặt đất, cả người như bị tê liệt, động cũng không động được. Đau quá! Giới Nghi nhỏ giọng trên. Ta biết, ngoan, để ta kiểm tra xem nào. Thiên Dương lo lắng trấn an, bàn tay sờ nắng đôi tay Giới Nghi. Xương cốt xem ra không gãy, nhưng ngực cũng phải kiểm tra. Không! Giới Nghi gắng gượng nâng đôi tay đang đầu lên, giữ lấy bàn tay to đang muốn thăm dò ngực cậu. Đừng động vào đó! Giờ không phải là lúc thẹn thùng. Muội bị thương có thể bị gãy xương, không kiểm tra không được. Không có, ta không có bị gãy xương. Giới Nghi hít mạnh một hơi, cố hết sức nở một nụ cười rồi ngồi dậy. Quên xem, không phải ta ngồi dậy được rồi sao? vậy đi vài bước cho ta xem. Thấy nàng cậy mạnh khiến hắn cực kỳ tức giận, Thiên Dương không nhịn được mỉa mai. A! Giới Nghi đang định liệu cái mạng nhỏ của mình, gắng đứng dậy, Thiên Dương đã một tay bế sóc cậu lên. Không cho ta kiểm tra thì cũng không đến mức không nhượng ta đưa về chứ. Trung Quy vẫn là không đành lòng, Thiên Dương mang theo cơn giận còn sót lại lên tiếng. Giới Nghi tâm dần thả lỏng, người nép vào lòng ngực Thiên Dương, hai tay ôm lấy cổ hắn. Thật ra ban nãy cậu đã ngã rất đầu, nếu không phải do ý chí sợ bản thân bị Thiên Dương kiểm tra chống đỡ lại, chỉ sợ rằng ngay cả ngồi cậu cũng không dậy nổi. Thiên Dương rất xin lỗi, còn có cảm ơn huynh. Nghe thấy lời cảm ơn vô lực của Nghi Nhi, Thiên Dương đối với bản thân hắn tức càng thêm tức. Nếu Nghi Nhi hung hăng mà chỉ thẳng vào mặt mũi hắn mắng chửi, nói hắn hại nàng, cưỡi một con ngựa hoang đầy giả tính, khó thuận đến nỗi ngã ngựa, hắn đều có thể giả tâm tiếp nhận. Nhưng Nghi Nhi lại không oán trách hắn lấy một cậu, không chỉ hướng hắn xin lỗi mà còn cảm ơn. Này quả thực làm hắn đau lòng muốn chết. Đau lòng sao? Đúng, nếu cú ngã trong chớp mắt kia làm chiếc cổ xinh đẹp của Nghi Nhi bị gãy, vậy nhất định hắn sẽ hối hận. Hối hận chính hắn không chịu cho cả hai một cơ hội. Hối hận vì đã khiến một sinh mệnh vô cùng xinh đẹp lại tràn đầy ý chí cứ thế rời đi. Hối hận vì hắn đã đánh mất một người luôn khiến người khác vừa ngạc nhiên vừa kinh hỉ, thê tử của hắn. Xin lỗi huynh, Thiên Dương. Giới Nghi ấy nãy nói. Giới Nghi không nghĩ cậu lại bị ngã, tuy xương cốt không gãy đoạn nào nhưng lục phủ ngũ tạng lại như bị đảo lộn, toàn thân vô lực, cả khí lực để xuống giường cũng không có, nhất là sáng hôm sau cả cười đau nhức đến cực điểm. Không có gì, hơn nữa nếu chỉ nấu cơm cũng không làm khó được ta. Thiên Dương ngồi trên giường thổi nguội từng thìa một đút đến miệng Giới Nghi. Nhưng việc này ta làm được. Giới Nghi ngượng ngạo há mồm, nuốt từng thìa là từng thìa cháo Thiên Dương đút tới. Này quả là sống thụ nhược kinh rồi mà. Cũng từ ngày cậu bị ngã ngựa, Thiên Dương đối với cậu tốt lắm, không chỉ thay cậu làm tất mấy việc lặt vặt mà còn mua thuốc thang bổ thân cho cậu. Giới Nghi biết Vân gia chẳng còn bao nhiêu tiền, lại còn vì cậu mà tiêu tốn, càng khiến cậu cảm thấy bất an, nhưng cũng xen chút cảm động. Sáng nay Thiên Dương thậm chí còn đặc biệt dậy sớm làm bữa sáng tự mình đút cho cậu ăn. Nhưng quan trọng nhất là Thiên Dương cười, hơn nữa là cười với cậu. Từ khi đến quan ngoại đến giờ, Thiên Dương cực hiếm hòa nhan duyệt sắc đối với cậu, đa phần toàn lạnh lùng ác khẩu, nếu không thì cũng là tích cực khuyên cậu quay về. Nhưng hiện tại Thiên Dương không nhắc đến chuyện cậu nên rời đi nữa, ngược lại hoàn toàn che chở chăm sóc cậu. Sau khi cha mẹ qua đời, Thiên Dương là người đầu tiên đối tốt với cậu như vậy. Giới Kỳ thấy may mắn vì đã ở lại đây, mới có thể nhận được sự đại ngộ này, mới có thể gặp được Thiên Dương, mới có thể ở bên Thiên Dương. Chỉ tiếc rằng một ngày nào đó, thân phận cậu cuối cùng vẫn sẽ bị phơi bày. Nếu không, cậu nguyện ý ở lại đây mãi mãi làm thê tử của Thiên Dương. Ừ, là thê tử trên danh nghĩa. Ít nói đi, ai quy định vợ chồng lúc nào cũng phải là thê tử nấu cơm, chỉnh lý gia vụ chứ? Thiên Dương ôm nhu nói. Nàng không phải đã nói muốn giúp ta gặt lúa trữ lương đó sao? Nếu phân chia rõ ràng như thế thì công việc ấy là phần của ta, nàng không phải sẽ không giúp ta chứ? Giới Nghi vội vàng lắc đầu. Ta nhất định sẽ giúp huynh, ta rất khỏe đó. Giới Nghi cam đoan. Thiên Dương phì cười, xem Nghi Nhi cam đoan kìa. Đấy, thấy chưa? Thiên Dương nhẹ giọng. Có khó khăn cùng nhau chia sẻ, có chuyện gì cũng tương trợ lẫn nhau, đây mới là vợ chồng nha. Vợ chồng? Giới Nghi nghe xong thì mặt mũi đỏ bừng. Tiếc rằng cậu không phải thê tử chân chính của Thiên Dương, vĩnh viễn cũng không thể trở thành thê tử của Thiên Dương. Nếu cậu là nữ, lúc ấy cậu còn có thể. Ai nha, mình nghĩ cái gì thế này? Giới Nghi xua đi suy nghĩ linh tinh của mình. Cậu thấy mình ngu quá, lại đi ảo tưởng rằng có thể mãi lưu lại nơi đây. Xong, lời nói của Thiên Dương lại khiến cho cậu hoang mang không thôi. Thiên Dương chẳng phải không cần một thê tử sao? Giờ lại nói vậy là ý gì? Hôm nay, cậu đã lén nhìn Thiên Dương mấy lần, cũng thấy Thiên Dương không câu mày, không tức giận, cũng không đề cập đến chuyện cậu phải rời đi, mà trở nên anh tuấn hơn hẳn. Nhất là mỗi lần mỉm cười, phản phất sự yêu thương đầy dịu dàng. Chỉ có điều, đây dĩ nhiên là mình ảo tưởng mà thôi. Vạn nhất Thiên Dương phát hiện mình không phải là Lăng Xương, càng không phải là nữ tử, nhất định sẽ mau chóng đuổi mình ra khỏi Vân gia. Giới Nghi bất giác rùng mình. Nghĩ đến đó, Giới Nghi vội sờ sờ lên chiếc vòng trân châu trên tay, xác nhận mình cũng không phải không xu dính túi. Sao nàng luôn sờ lên chiếc vòng ấy? Thiên Dương hiếu kỳ hỏi. Nó rất quan trọng với nàng à? Vâng. Giới Nghi nhất thời không xem xét, chỉ thành thật nói. Nó là tài sản duy nhất của ta. Vạn nhất nếu bị quên đuổi đi, nó là chỗ dựa duy nhất của ta. Tài sản duy nhất sao? Thiên Dương thấy kỳ quái, nhèo nhèo mắt. Lăng gia chẳng phải gia tài bạc triệu sao? Nhạc Phụ Vũ có keo kiệt đến mức nào đi nữa, chẳng lẽ lại không thể cấp cho nữ nhi duy nhất của mình một tranh liêm hồi môn? Chiếc vòng trân châu kia nhìn cũng đẹp, nhưng giá trị không cao, 89 phần là chế phẩm. Đáng giá để nàng coi trọng sao? Đường đường là thiên kim tiểu thư, thế nào đối với châu bảo lại không có chút hiểu biết cơ bản như vậy? Càng nghĩ càng thấy nghi ngờ, nghĩ lại biểu hiện của Nghi Nhi khi đến quan ngoại, Thiên Dương không khỏi xin nghỉ. Có lẽ nào nàng không phải là Lăng Xương? À, không phải, ta, ý ta là, nó là vật duy nhất, có ý nghĩa với ta, những thứ khác chỉ là vật ngoài thân thôi. Giới Nghị biết mình đã lỡ lời, vội cố gắng bào chữa. Ừ, Thiên Dương vẫn bán tính bán nghị, nhưng lời nàng cũng có lý. Thiên Dương, có vật nào có ý nghĩa quan trọng với quân không? Giới Nghi chột dạ, cố ý lặng tránh sang chuyện khác. Vật gì à? Thiên Dương lẩm bẩm, lục lại trí nhớ. Nhớ tới trước kia, hắn có một mảnh ngọc kỳ lân, vốn vì tưởng niệm mẫu thân mà mang bên người, nhưng rồi phát hiện mẫu thân không như tưởng tượng của hắn, nếu lại đeo nó, chỉ càng nhắc nhở hắn không được tin tưởng nữ nhân mà thôi, nhất là mấy cô nàng thiên kim tiểu thư. Nhưng Nghi Nhi, Thiên Dương cân nhắc mãi, cuối cùng hạ quyết tâm sẽ tin nàng một lần. Một đồ vật chẳng phải cũng có thể thay thế sao? Không đâu, nếu là vật quan trọng thì không thứ nào thay thế được. Nghi Nhi phản bác. Cha mẹ cũng lưu lại cho cậu một mảnh ngọc bội, tuy rằng giá trị chẳng đáng mấy, nhưng cả những ngày phải chịu cực khổ, cậu cũng chưa từng có ý định cầm cố nó trong đầu. Có lẽ. Thiên Dương không phản bác. Ăn cháo xong, ta mang nàng đi chung quanh một trường ngắm nhìn. Do trước kia không có ý muốn Nghi Nhi ở lại đây, nên không những không đưa nàng dạo chơi xung quanh, nhận biết những người lân cận, mà phạm vi hoạt động của Nghi Nhi cũng bị hắn giới hạn, quanh mọc ốc. Hiện tại, nếu đã tiếp nhận ý nghĩ lưu Nghi Nhi lâu dài, bất kể nàng có là Lăng Xương hay không, hắn cũng chỉ thừa nhận mình Nghi Nhi là thê tử của hắn. Như thế, nàng cần phải hiểu biết về một trường thiên phong, bởi đây là ngôi nhà tương lai của hai người. Thật sao? Giới Nghi vui vẻ đến mức chân mày cũng nhếch lên, nhưng ngay lập tức cậu yếu xìu xuống. Thân thể ta... Thiên Dương cười cười, đồng ý nói. Lần này, ta sẽ cưỡi ngựa, nàng chỉ cần trật tự ngồi trên ngựa là được, không sợ sẽ bị ngã. Cảm ơn Quỳnh, Thiên Dương. Cậu hướng Thiên Dương tặng một nụ cười tươi rói. Thấy nụ cười của Nghi Nhi, tâm tình hắn cũng tự phấn chấn lên. Đến kỳ lạ, sự nghi vấn đối với thân phận nàng cũng thoát khỏi não hắn, tung bay lên chốn nào. Đẹp quá ta! Ta chưa từng thấy cảnh sắc nơi đâu mà lại đẹp thế này! Tựa vào lòng ngực Thiên Dương, Giới Nghi luôn miệng tán thưởng. Cái tư thế vô cùng thân mật này không phải Giới Nghi chưa từng kháng nghị, mà là Thiên Dương bỏ ngoại tài. Ngay cả ngồi sau lưng hắn cũng đừng nghĩ tới, cậu quá dễ thỏa hiệp mà. Quá đẹp ấy chứ. Thiên Dương kiêu ngạo ưỡn ngực. Ngay từ lần đầu tiên trông thấy vùng đại mạc đầy đà xanh biếc này, ta liền quyết tâm nhất định phải có được đó. Người này có khả năng khai cương tích thổ, hắn có năng lực ấy. Giới Nghi bồi phục nổi. Huynh nhất định đã phải nỗ lực rất lớn, huynh rất giỏi. dõi mắt nhìn lại. Ngoài trừ thảo nguyên lục biết bên mông vô tận, rừng cây liên tiếp nhau kéo dài vạn dặm. Ngay giữa còn có một dòng suối tróc trách chảy uốn lượn ngang qua cả vùng đại mạc, thỉnh thoảng còn trông thấy mấy bụi hoa không biết tên như đuổi nhau tít tắp, hảo một mảng sơn sắc mỹ lệ. Nàng thích không? Rất thích. Về sau nơi đây chính là nhà của chúng ta. Tâm tình của Thiên Dương đang rất tốt, không tránh suy nghĩ nhiều, liền cứ nói thế trà. Thật sao? Giới Nghi ngửa đầu chăm chú nhìn hắn. Ta có thể lưu lại chứ? Huynh sẽ không muốn ta đi chứ? Chỉ cần nàng không muốn đi, không ai có thể bức nàng đi. Ta chưa từng muốn rời khỏi đây. Giới Nghi tha thiết nói chân thành. Ngoài trừ quãng thời gian sống cùng cha mẹ tại quê nhà, một trường Thiên Phong là nơi cậu thích nhất. Nhìn vào đôi mắt nghi nhị, Thiên Dương tin lời nàng nói, thu trọn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xinh vào trong mắt, hắn động tâm không thôi. Nghi nhị, hắn thấp giọng gọi. Đầu chậm chậm cúi thấp xuống, gần đến mức ngửi thấy mùi hương cây cỏ của rừng cây, của thảo nguyên thoang thoảng tự nhiên. Thật kỳ diệu, nghi nhị, mới tới đại mạc chưa lâu, nhưng lại như thế cùng với nơi đây hòa vào một. Sao? Giới Nghi cố gắng hỏi lại. Khuôn mặt Thiên Dương đang rất gần, cậu ngơ ngẩn nhìn hắn, muốn nói cũng không thể thốt lên lời. Trái tim nhảy lên mãnh liệt, không hiểu sao lại thấy hồi hộp lạ kỳ. Mặt nàng đã đỡ hơn chưa vậy? Bàn tay Thiên Dương nhẹ xoa gương mặt cậu, ánh mắt hắn tràn đầy thương tiếc, nhìn dấu vết hồng hồng trên khuôn mặt trắng ngà như chân bảo. Đã sớm không đau rồi. Giới Nghi vì sự đụng chạm của hắn mà co rút lại. Nghi nhì. Dạ. Còn nhớ chúng ta đã ước định chuyện gì không? Chuyện gì? Thiên Dương cứ đích gần thế, gần đến mức nói vào tai cậu, cậu còn chưa kịp hiểu những điều Thiên Dương vừa nói. Trí nhớ thật kém. Thiên Dương khẽ trách mắng. Vài ngày nữa chúng ta sẽ trở về chỗ cha, sẽ phải sắm vai đôi phu thê hòa thuận. Ta nhớ rồi, nhưng không hiểu tự dưng Thiên Dương lại nhắc đến chuyện này. Nàng không nghĩ chúng ta nên luyện tập một chút sao? À, Giới Nghi ngây ngốc gật gật đầu, hoàn toàn không biết nên luyện tập thế nào. Ta bắt đầu đây. Không đợi Giới Nghi trả lời, Thiên Dương cúi đầu chiếm lấy đôi môi kia. À, Giới Nghi kinh ngạc kêu lên, đôi môi liền hơi hé ra, càng thuận tiện cho Thiên Dương thăm dò làn môi cậu, đầu lưỡi nhẹ nhàng tham nhập vào trong miệng, cứ thế ngựa quen đường cũ hùng. Hôm sau, đến khi hai chân Giới Nghi nhũn ra, mới thật khó nhọc trời ra. Quên! Giới Nghi nắm lấy cơ hội kháng nghị, Thiên Dương lại một lần nữa áp lên đôi môi cậu, như chưa thỏa mãn lại hùng. Thẳng đến khi thấy mỹ mãn, Thiên Dương mới buông cậu ra. Thiên Dương, huynh không được như vậy. Giới Nghi thở hổn hển, hai gò má ửng hồng. Chúng ta không có nói như thế này. Ta gọi cái này là luyện tập nha. Thiên Dương lại lưu luyến in thêm một nụ hôn nữa. Lần đụng chạm nhẹ nhàng này với nụ hôn triền miên ban nãy đều động tâm như nhau. Giới Nghi mắt tròn xoe, khó hiểu với phản ứng của mình. Huynh nói, không phải huynh nói sẽ không động vào ta mà. Chỉ là hôn mà thôi. Thiên Dương xấu xa nói. Nếu ngay cả hôn cũng không được, thì ai tin chúng ta là đôi vợ chồng mới cưới hòa thuận ngọt ngào. Cái này... Giới Nghi không hiểu vợ chồng chung sống phải thế nào, nhưng Thiên Dương nói cũng có lý. Chỉ hôn thôi nha, không thể làm cái khác đâu. Mới chỉ hôn thôi mà tâm trí cậu đã mê man đi, không biết đến khi đêm xuống lại làm mấy cái chuyện khác nữa, lúc ấy ai biết cậu có bị lỗ tẩy hay không. Không được, mình nhất định phải giữ tại giới hạn này. Chỉ hôn thôi. Thiên Dương cười cười đồng ý. Tạm thời chỉ hôn đã. Nắng sớm ta ta chiếu qua cửa sổ, một đêm ngon giấc làm tâm tình Giới Nghi rạng rỡ hẳn ra, toàn thân thư sướng đón chào ngày mới. Khi cậu muốn duỗi thân vươn vai đón buổi sáng tốt lành, mới phát hiện ra cả người vẫn bị Thiên Dương ôm chặt trong lòng. Mấy ngày này, Thiên Dương cứ một bực nói thân thể cậu chưa khôi phục, bất cứ việc gì cậu muốn làm, hắn đều không cho cậu động tay vào.

đại môn xém chút nữa chào hỏi cái mũi cao thẳng của hắn. Cha là cô vợ giang nam của Tiền Dương. Tất cả mọi người trong một trường đều rất quan tâm đến vị thê tử của Thiên Dương, ai cũng trợn mắt muốn xem Thiên Dương chuẩn bị thế nào để đối phó với cô nàng thiên kim được chiều chuộng kia. Dù sao, ngoại trừ bá phụ, mọi người đều biết rõ Thiên Dương có bao nhiêu yêu thương nàng ta. Không nghĩ tới Thiên Dương đã sớm đoán nàng về Vân Già, lại còn giấu trong căn mộc ốc chẳng ai thèm thế này. Thật không hiểu Thiên Dương sao lại ngược đãi vị thê tử mảnh mại của hắn thể, mà trông thấy món ăn trên bàn khẳng định không phải Thiên Dương làm, nhất định là thê tử của hắn rồi. Xem cha của nàng này cũng không được nuông chiều như tưởng tượng nhỉ. Dù sao người ta cũng có dũng khí cầm gậy chống lại hắn đấy. Mà Thiên Dương trong bộ dạng vừa khẩn trương vừa ghen tuông dữ dội thế kìa, xem cha cũng rất để ý đến người ta à. Hồ, tiếp theo sẽ có trò hay để xem đây. Chờ Thiên Dương dẫn tân thê tử về Vân Gia, ta nhất định sẽ có mặt, nếu không sao có thể thưởng thức được biểu tình thú vị của nàng tiểu nương tử thuận khiết này đây. Đừng sợ, không có việc gì đâu. Thiên Dương thô lỗ đá mạnh vào cửa, xoay người đến bên giường ngồi xuống, vẫn như cũ ôm Giới Nghị, cậu vẫn còn sợ hãi mà run rẩy. Hắn nhẹ nhàng vỗ về Giới Nghị như dỗ một tiểu hài tử. Đừng sợ, Nghị Nhi, nàng giờ đã không sao rồi, có ta ở đây sẽ không ai có thể làm tổn thương nàng. Hắn là ai vậy? Giới Nghi thấp giọng hỏi. Hắn là đường huynh của ta, cũng coi như lớn lên bên nhau, sáng quyền của một trường có phận của hắn, tất cả mọi người trên một trường đều có công việc của mình. Ta chưa thấy qua hắn, không chỉ có hắn, cả những người khác tại Vân Gia ta cũng chưa gặp qua. Giới Nghi đến giờ mới nhận ra có gì đó kỳ quái. Bởi vì hắn, Thiên Nghị vốn vẫn ở Vân Gia một trường, ở Đà Trạch đang thoải mái thế, tự nhiên sẽ không xuất hiện ở tiểu thương khố Thiên Phong một trường này. Hôm nay không hiểu sao Thiên Nghị tâm quyết dân trào mò đến đây, lẽ nào Thiên Hạo hỗ trợ thu xếp không ổn? À, Thiên Nghị mới đến quan nội trở về, nàng tự nhiên chưa gặp bao giờ. Thiên Dương nói dối mặt không biến sắc. Tất cả nam nhân quan ngoại đều cao lớn thế sao? Không chỉ mình Thiên Dương, ngay cả đường huynh cũng cao to hơn người. Cậu ở trong trấn cũng từng thấy qua mấy người, hình như cũng đều không có thấp. Có lẽ thế, nhưng lúc nào cũng có ngoại lệ. Thiên Dương muốn Giới Nghị có thể thả lỏng tâm tình nói giỡn. Nàng thấp bé thế này, vạn nhất sau này chúng ta có con cháu, khẳng định cũng không cao lớn được. Toàn thân Giới Nghị cứng đờ, im lặng không nói. Chúng ta sao có thể có con cháu đây? Giờ khắc này Giới Nghị bỗng nhiên trào lên một nỗi bi thương. Ta thật ích kỷ, chỉ vì tâm nguyện có một gia đình yên ấm, nhưng thế lại đi lừa dối Thiên Dương. Cậu nhích thân đến sát Thiên Dương. Chỉ mấy ngày nữa thôi, ta sẽ nói cho Thiên Dương sự thật. Không thể để cho Thiên Dương dẫn về Vân Gia được, không thể để cho Thiên Dương bị người đời chê cười nhào báng được. Ta muốn cảm nhận được gia đình Thiên Dương đã cho ta biết cảm giác ấy, ta cũng nên trả lại cho huynh ấy một mái ấm trọn vẹn thôi. Bàn tay to lớn ấm áp của Thiên Dương nhẹ nhàng vỗ về đầu Giới Nghi. Yêu thương nhìn cậu. Nghi nhi của hắn dũng cảm lắm nha. Thiên Nghị lớn lên đã có bộ dáng hung dữ, ở quan ngoài cũng hiếm người dám đối chọi với hắn, mà Nghi nhi lại dám lấy gậy chống cự lại hắn mà. Thiên Dương cũng không cho là mình ngốc, nhưng sao hắn lâu vậy mới nhận ra Nghi nhi rất thích hợp với cuộc sống nơi đây, thích hợp làm nữ nhân của hắn nhỉ. Thật đúng là ngu ngốc. Hắn thế mà lại đuổi người vợ vừa xinh đẹp vừa tràn đầy sức sống lại dũng cảm của mình ra ngoài. Vì cái gì Nghi Nhi hoàn toàn không giống nương một chút nào? Tuyệt không giống. Ít nhất trong mảnh trí nhớ còn sót lại trong đầu, hắn cũng chưa từng thấy nương bước chân vào bếp hay tiếp xúc với công việc tại một trường. Mà Nghi Nhi không thế, nàng tràn đầy nhiệt huyết muốn cùng hắn góp sức kiến lập giấc mộng của cả hai. Giống khi ôm nàng, cảm giác rất tuyệt. Đáng ra ngay đêm đầu tiên khi trông thấy nàng như con mèo nhỏ lạc đường, cô đơn trơ trọi, hắn phải ôm thật chặt nàng vào lòng, chứ không phải nói mấy câu ngu xuẩn bức nàng quay về. Nếu hắn không ngu ngốc như thế, hiện tại đã không phải đối mặt với hoàn cảnh này. Đến khi hắn nói cho Nghi Nhi biết tình hình Vân Gia, nói cho nàng biết Vân Gia thực sự rất lớn mạnh, đợi nàng về quản lý, khi đó Nghi Nhi sẽ tức giận hay là vui sướng đây. Không hiểu sao hắn lại tin rằng Nghi Nhi sẽ giận dữ. Không, hắn không muốn mất đi sự tín nhiệm của Nghi Nhi. Thiên Dương vội ôm Giới Nghi thật chặt, nhanh đến mức hắn có thể cảm nhận hơi ấm từ cơ thể của nàng. Nếu Nghi Nhi có thể nhận hắn danh xứng với thực là trượng phu của nàng, như vậy hắn sẽ không mất nàng. Thừa dịp lần đầu tiên Nghi Nhi chủ động tiếp cận hắn, bầu không khí cũng rất hợp. Hắn nên trạn sắt khi còn nóng, có được Nghi Nhi rồi sẽ không sợ mất nàng nữa. Thiên Dương, sao huynh không về ăn cơm vậy? Giới Nghi đột nhiên hỏi. Trên mục trường có một số việc làm ta chậm trễ. Không phải là giận ta chứ? Ta không giận nàng. Thiên Dương áy nảy nói. Thật ra cũng có chút chút. Xin lỗi, ta sẽ không để nàng đơn độc lần nữa đâu. May hôm nay là Thiên Nghị, vạn nhất là một tên ác nhân, lòng dạ đen tối ngang ngược. Khi hắn trở về, sao phải đối mặt với tình cảnh thế nào? Thiên Dương nghĩ, mà đã thấy kinh hãi không thôi. Thiên Dương, ở bên ta được không? Giới Nghi cầu khẩn. Ở nơi mà ta có thể chạm được vào huynh. Chỉ cần mấy ngày là tốt rồi, sau đó, ta sẽ có đủ dũng khí nói cho Thiên Dương biết tất cả, chân tướng sự thật. Ta thực sự tham lam quá, lại muốn trộm thêm kỷ niệm trong mấy ngày nữa. Nghi Nhi, Thiên Dương động tâm ôm chặt lấy cậu. Tất cả kiên ngạnh trong lòng đều như hòa tan, nhìn không được cúi đầu áp lên đôi môi hồng mềm mại mê người kia. Không ngờ nụ hôn làm say đắm lòng người ấy, hai người đều thành tâm hiến dân. Nắm bắt bầu không khí tuyệt đẹp ấy, Thiên Dương vươn tay thoát đai lưng Giới Nghị, môi kề môi bên tai cậu thủ thỉ. Không, sẽ không. Ta sẽ không bao giờ để nàng một mình nữa. Sau này bên nàng nhất định có ta. Lời hẹn thề ấm áp cùng đủ hôn ngọt ngào làm toàn thân Giới Nghi mê mang trầm bổng, hoàn toàn không để ý đến động tác cùng với ánh mắt của Thiên Dương ánh lên một tia quyết tâm. Khi làn môi Thiên Dương lướt qua cổ mình, cậu chỉ còn biết say đắm ngẩng cổ lên. Thiên Dương một bên liếm liếm cần cổ của Giới Nghi, một bên ngón tay linh hoạt đã bắt đầu cởi xiêm y trên mình cùng Giới Nghi ra. Thật là kỳ quái. Tiểu Nghi Nhi vóc dáng đúng là không đẩy đà, nhưng cũng không đến mức này chứ. Thiên Dương nhịn không được nổi lên nghi ngờ. Chẳng lẽ không, không thể. Để chứng thực suy đoán của mình, thời dịp Nghi Nhi đang ý loạn tình mê, nhanh tay vừa tháo vừa xé quần áo Giới Nghị. Không ngờ trên người Nghi Nhi quả nhiên xuất hiện vật không thuộc về nữ nhân. Cái quái gì thế này? Một lát sau trong phòng vang lên tiếng trống kinh thiên động địa. Thiên Dương. Giới Nghi thần trí mê mang bừng tỉnh lại, nhưng mắt nhìn Thiên Nghi, lúc này cậu mới phát hiện ra vạt áo Thiên Dương mở rộng, lộ ra khuôn ngực rắn chắc mà cậu cũng a. Mặt cậu đỏ bừng, sợ hãi kêu một tiếng, nhanh tay che thân thể mình. Từ khi nào cậu đã trận nhân nhộng thế này? Chỉ còn mỗi chiếc áo trên người làm cậu trung trùng. Ngươi là nam nhân? Thiên Dương cao giọng. Khi trông thấy bờ ngực yếu đuối mà bằng phẳng ấy, hắn còn cố an ủi mình, chưa hết hy vọng. Có lẽ chỉ là chỗ mã kém mà thôi. Nhưng suy nghĩ khẩn trương, muốn chứng thực làm hắn cấp bách, thoát hạ vật che lấp, hạ thân Nghi Nhi ra. Cứ nhiên lại xuất hiện thứ giống hắn, thứ chỉ nam nhân mới có. Giống như một gáo nước lạnh ập xuống đầu hắn, một cổ nhiệt tình đột nhiên tiêu thất. Ta, gương mặt Giới Nghi, giờ trắng bệch. Tất cả ngượng ngùng cùng biến mất, cậu hoàn toàn không nghĩ ra được lời biện giải nào. Ngươi là ai? Tuy rằng đối với chuyện Nghi Nhi là nam nhân, hắn căm giận đến tận xương tủy, nhưng vừa nhìn thấy cơ thể cậu nhuốm một màu phấn hồng, bộ dáng tiên diễm thu hút, khiến cho nhiệt tình ban nãy vừa biến mất lại nảy lên cồn cào. Thiên Dương vội quay đầu sang hướng khác. Ta... Giới Nghi chột dạ không ngớt, chỉ dám trộm liếc mắt nhìn Thiên Dương một cái, rồi vội vàng cúi đầu, nước mắt đã bắt đầu trào khỏi khóe mì. Đừng khóc. Thiên Dương khàn giọng quát, vừa hận bản thân không muốn trông thấy nước mắt của cậu, cũng hận cậu khóc đến mức nấc lên, khiến hắn đau lòng. Ta... Dương mắt nhìn Thiên Dương, nước mắt bắt đầu từng giọt lã chả rơi xuống. Ta không cố ý lừa huynh, Thật sự, Giới Nghi ngẹn ngào đem chân tướng sự thật nói. Tao muốn định qua mấy ngày nữa sẽ đem sự thật nói cho Quỳnh biết. Thật sự, ta không muốn lừa Quỳnh. Thiên Dương đã muốn tin tưởng cậu, nhưng chỉ tưởng tượng đến bản thân đã nhiệt tình thu nhận, nguyện ý cả đời bên nhau bầu bạn. Kết quả cư nhiên lại là nam nhân. Một cổ phẫn nộ thâm sâu liền không thể bình ổn. Hắn đã từng nghi ngờ thân phận của Giới Nghị, cũng đã chuẩn bị tâm lý cậu không phải là Lăng Sương. Nhưng thế nào hắn cũng không muốn nghĩ Nghi Nhi lại là một nam nhân. Tình cảm hắn đã trao ra nên thu hồi thế nào đây? Một nam nhân, vì cái gì một nam tử lại có được bề ngoài xinh đẹp đến thế? Tuy rằng hiện tại đối với Nghi Nhi vẫn đầy tức giận, nhưng dục vọng muốn chiếm hữu cậu lại bao trùm hết thảy. Nhưng Nghi Nhi là nam nhân. Trong thấy lồng ngực Nghi Nhi gầy yếu mảnh mai không ngừng phập phồng lên xuống, khuôn mặt mịn màng vì nước mắt mà trở nên ướt át bóng lên, làn môi hồng nhuận khép hờ, mười ngón tay trung chảy duyên dáng, một niềm xúc động bao trùm lên hắn. Mặc kệ, dám giả mạo thê tử người khác, phải bồi hắn trên giường giác ngộ. Không giáo huấn Nghi Nhi mụ trận, sao có thể hiểu được sự phẫn nộ lúc này của hắn? Thiên Dương, Giới Nghi kìm lòng không được, lui về phía sau. Trong biểu tình Thiên Dương tràn ngập quyết tâm làm cậu sợ hãi không thôi. Quỳnh, Quỳnh muốn làm gì? Thiên Dương vươn cánh tay như vượn trà, Giới Nghi lập tức rơi vào trong vòng tay hắn, bị hắn chặt chẽ giữ dưới thân. Nếu đã dám giả mạo thê tử của ta, hắn là đã chuẩn bị tâm lý trở thành người của ta rồi chứ? Bị Thiên Dương nghiêm khắc trừng mắt, Giới Nghi nào dám lắc đầu. Chất tốt. Thiên Dương cười tàn nhẫn, lập tức bắt lấy đôi chân mảnh khảnh của cậu, tận lực tách ra hai bên. Không, không được như vậy. Giới Nghi sợ hãi không ngừng trung chảy, cảm giác say mê ban nãy vì cơn đau đã bị biến đầu mất hết. Rất khả ái nhà, Thiên Dương thực tế bình luận, đều là cái đó của nam nhân, của Nghi Nhi, lại vừa khéo, đáng yêu xinh xắn hơn, ngay cả đóa hoa tư bậc kia cũng phím một màu hồng phấn rực rỡ, không ngừng hấp dẫn ánh mắt hẳn. Tốt lắm, nguyên tưởng rằng sẽ có chút cảm giác ghê tởm, nhưng giờ cũng chưa xuất hiện, xem ra Nghi Nhi là trường hợp ngoại lệ, sự tình cũng thuận lợi hơn nhiều. Đại trưởng nhẹ nhàng vỗ về khuôn mặt bằng phẳng nhưng mềm mại, nhũ phòng co giãn, phân thân non nớt tinh xảo khiến hắn không khỏi bật cười. Đều là nam nhân mà thật sự là đáng yêu cực điểm. Xem ra giang nam không chỉ có nữ tử đa kiều, ngay cả nam tử cũng không kém mà. Thiên Dương, Giới Nghi mở to đôi mắt ngập nước cầu xin. Sao, không muốn à? Không, không có. Giới Nghi thật không có chí khí, vội sửa miệng. Toàn thân đã ửng hồng như cà chua, còn dám cậy mạnh à? Thiên Dương khinh thường nghĩ. Làm cho cậu mặt càng thêm hồng chút nữa mới được. Đời này chỉ một lần duy nhất cùng nam nhân trên giường, không chơi đến mệt thì đúng là thiệt thòi. Thiên Dương nâng hai chân Giới Nghi lên cao, áp lên đầu gối cậu. Cứ thế không chỉ phần thân, ngay cả bí huyệt cũng có thể thấy rõ ràng. Nơi tư mật của nữ nhân, Thiên Dương đã nhìn qua không ít, giống như một đóa hoa mềm mại. Còn nam nhân đây là lần gặp đầu tiên, nhưng một đóa hoa hồng nhạt lấp lánh, xem ra thật đáng yêu quá hả? Đừng, đừng như thế. Giới Nghi thân tình xấu hổ đỏ bừng. Rất, rất mất mặt. Giới Nghi biết toàn thân cậu đều đang nóng lên, thầm nghĩ muốn chôn mặt thật sâu đi. Giới Nghi yêu kiệu ngân nga, làm hạ thân của Thiên Dương giật giật bột trận. Cũng đã đến thời điểm này rồi, thân thể đau đau ngậm, làm hắn không thể rút lui được nữa. Thiên Dương rất rõ ràng, hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng. Cúi đầu, đầu lưỡi khẽ chạm vào bí huyệt Giới Nghi. A! Giới Nghi cả người chấn động, hai tay không biết nên đặt ở đâu, chỉ còn biết nắm chặt tấm chăn, không ngừng cất lên tiếng kêu yêu kiều. À, chỗ đó không được, rất bẩn. Bôi trơn xong, Thiên Dương bắt đầu đem một ngón tay tiến vào nơi bí huyệt kia. Giới Nghi không nhịn được, ngân lên âm thanh ngân nga kỳ quái, thân hình vừa nóng vừa đau. Thiên Dương, tha ta. Giới Nghi không ngừng kêu. Thiên Dương không để ý đến lời cầu xin của cậu, chỉ không ngừng thêm ngón tay từ một lên ba, chuyển động trong thân thể giới nghị, làm trong lòng cậu dâng tràn một cảm giác vừa đau vừa kỳ lạ lan tỏa. Thiên Dương, không, đừng, rất kỳ quái. Cậu hủng hạ hủng hển, cầu xin tha thứ. Thiên Dương thấy đôi nhũ hồng đỏ như anh đào chính mộng đang run rẩy nhướng mình, thì không nhìn được hơi nhướng mày, hình như có hơi ác quá mức. Đợi chút. Nói rồi cúi người yêu thương, vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng chạm vào ngực quả đỏ âu kia, sau đó dịu dàng ngậm vào, nhấp mấy ngụm. Giới nghi không rõ là thoải mái hay là không thoải mái, chỉ biết là đầu nhũ thực sự lưu luyến nơi ướt át âu yếm mà tinh tế kìa. Mỗi lần đầu lưỡi của Thiên Dương lướt qua, cậu lại càng muốn nhiều hơn. A, ngứa. Giới nghi nhịn không được động động thân. Đừng lộn xộn. Thiên Dương ngã ngớn vỗ về hai phiến mông. Đúng rồi, đã quên còn một trái, cũng không thể để lỡ được. Thiên Dương vừa hôn vừa liếm, đến khi hai quả hồng anh vừa trứng vừa ngạnh lên mới thỏa mãn trời lòng ngực cậu. Bờ môi di chuyển lên, khẽ cắn vào chiếc cổ trắng ngần cùng vành tai giới nghị, tay còn lại cũng không yên phận, liền chiếm lấy phân thân giới nghị. Đại trưởng không ngừng khinh miết, nhu lòng, chăm ngoại dục vọng non nớt của cậu. A, giới nghi nào biết rằng khi phân thân lộ ra thì ai cũng mẫn cảm như thế. Mà nay bị giữ chặt, thế thì yếu ớt không chịu nổi một kích. A, bị cậu hấp dẫn, làm động tác trong tay Thiên Dương càng gấp gáp chặt chẽ hơn, khiến cho giới nghi không bao lâu thì phát tiết. Người đúng là tiểu yêu ma mà. Thiên Dương rút ngón tay ra, quay người giới nghi lại, hôn lên toàn thân cậu. Tốt, ta không thể nhịn được nữa. Thiên Dương thoát cố hạ, dương tra đại vật đang trong trạng thái thù trứng. Thấy giới nghi hoảng sợ hết hồn, đem hai chân giới nghi tách ra hai bên thật trọng. Thiên Dương nhắm ngay u huyệt eo hẹp, dùng sức đỉnh một cái hướng vào bên trong, một lúc thì vào toàn bộ. A, giới nghi đầu đớn thét lên, nước mắt từng giọt tuôn trời, cảm giác thật tuyệt. Thiên Dương chỉ cảm thấy bí huyệt cậu vừa nóng vừa chặt, hoàn toàn ôm trọn lấy hắn. Nhưng vừa thấy giới nghi trưng trưng ngấn lệ, hắn đành tạm thời dừng động tác trùng động xuống, cố nặng ra tiếng. Muốn ta dừng lại không? Trông thấy Thiên Dương như thập phận khổ sở hỏi mấy lời này, đột nhiên làm tâm tình cậu một mảnh mềm mại dịu dàng nói. Không, không việc gì. Huynh có thể. Chỉ cần huynh vui là được rồi. Vừa được cho phép, rốt cuộc Thiên Dương bất chấp tất cả, chỉ không ngừng rút ra tiến vào, lặp đi lặp lại những đợt luận động. Phối hợp với hắn, thanh âm của giới nghi cũng không ngừng cất lên. Chết tiệt, tư vị nam nhân nào cũng tuyệt vời như thế sao? Không, khẳng định đây là nghi nhị, có thiên phú dị bẩm, ôm lấy mới có cảm giác tốt như vậy. Lúc mới tiến hợp, phân thân nghi nhị vì đau đớn mà huyễn xuống, hiện tại đã dần đứng lên từng chút một. Xem ra nghi nhị cũng cảm nhận không phải chỉ có thống khổ. Bàn tay Thiên Dương vòng ra bên ngoài xoa xoa phân thân cậu, thấy nơi ấy bắt đầu tràn ra dịch thể trong suốt, bí huyệt cũng không ngừng co rút. Thiên Dương không khỏi cắn răng. Trời ạ, khoái cảm thế này ai mà chịu được. A, giới nghi đã muốn cuồng loạn, chỉ còn phát ra những âm thanh đơn lẻ đứt quãng. Toàn thân cậu không ngừng rung động. Thiên Dương rốt cuộc không nhìn được nữa, dùng sức đỉnh một cái rồi giải phóng trong thân cậu. Toàn thân giới nghi cương lên một chút, rồi cũng phóng ra dịch thể trăng trắng. Thiên Dương thở ra một hơi, đem phân thân trong cơ thể giới nghi rút ra. Trong nháy mắt bị rút ra, khiến cậu phát ra tiếng trên trĩ nho nhỏ. Xem ra nghi nhị vẫn còn bị trạng thái mẫn cảm vây trọn. Nhìn thần trí mê ly của cậu, trong nháy mắt Thiên Dương đột nhiên cảm thấy cậu thật đáng yêu cực điểm. Nghĩ muốn hảo hảo dịu dàng ôm nhu với cậu, yêu thương cậu, bảo hộ cậu, đem cậu giữ chặt bên mình, gắt gao ôm lấy, vĩnh viễn không buông tay. Nghe nói lần đầu tiên sẽ rất đầu đứng, nam nữ đều như nhau, lời này quả nhiên không sai. Coi nghi nhị khóc thảm thương như vậy, trên mặt lệ còn chưa khô đọng lại. Lần sau hắn nhất định sẽ ôm nhu một chút, sẽ không làm Nghi Nhi đâu nữa. Muốn Nghi Nhi có thể hưởng thụ tư vị tuyệt vời muốn tan trà. Đúng thế, lần sau hắn nhất định sẽ như vậy. Đang lúc Thiên Dương muốn ôm lấy thân thể nhỏ nhắn đang nằm phịch trên giường Hảo Hảo yêu thương kia, thì đột nhiên hắn tỉnh lại rồi. Hắn nghĩ cái gì thế này? Cảm giác ôm Nghi Nhi tốt thế nào được? Cũng là một nam nhân không ơn cọc kẽm, cũng là người lừa gạt hắn. Hắn sao lại muốn vĩnh viễn giữ chặt Nghi Nhi bên mình chứ? Lửa giận bùng lên, Thiên Dương thân thủ dùng sức kéo tóc cậu lại, ép Nghi Nhi không thể không nhịn hắn. Thiên Dương, chính là dạng sợ hãi này mới có thể làm cho ta càng ngày càng lún sâu đến thế. Thiên Dương càng nghĩ càng thấy tức, nhịn không được muốn dặn mặt cậu. Ôm nam nhận bớt quá cũng chỉ đến thế, so với cơ thể mềm mại của nữ nhân, ngươi thật sự quá kém cỏi. Sau này ta sẽ không bao giờ muốn gặp lại ngươi nữa. Một hơi nói xong, Thiên Dương chán ghét đẩy cậu ra, chớp chớp mắt. Giới Nghi cũng hiểu được ý tứ trong lời của Thiên Dương nói, trong đôi mắt to tròn hiện lên thần sắc tuyệt vọng, những giọt lệ lặng lẽ lăn dài vô thành. Thiên Dương thấy thiếu chút nữa giơ tay đoản lấy, nhưng rồi ý thức được động tác của mình, Thiên Dương nhịn lại nhảy xuống giường. Đáng ghét, hắn muốn làm Nghi Nhi đau khổ nhưng không phải thế này. Thấy Nghi Nhi khóc, chính hắn cũng không chịu nổi, trong lòng không ngừng tuôn trào cảm giác tội lỗi. Từ nay ngươi không còn là thê tử của ta nữa, cùng Vân gia cũng không còn quan hệ gì hết. Cố ý không liếc nhìn cậu, Thiên Dương mau chóng mặc quần áo, đạp cửa ra ngoài. Ngay trong khoảnh khắc cánh cửa khép lại, hắn như nghe thấy âm thanh Nghi Nhi khóc nức nở. Nhưng hắn vẫn mạnh mẽ ép xuống cảm giác muốn bay vào ôm lấy cậu. Hắn rời khỏi mộc ốc, khóc thỏa thêm một trận. Giới Nghi chống đỡ cơ thể mệt mỏi, gắng gượng mặc xiêm y vào. Thân thể đau đớn, nhưng những đồ nên thu cũng phải dọn lại toàn bộ. Thiên Dương đã nói không muốn gặp lại cậu. Cậu cũng không còn là người của Vân gia, không còn là thê tử của huynh ấy nữa, vẫn là nên mau chóng đi thôi, tránh khi Thiên Dương trở về thấy mình là nổi giận. Sắc trời đã tối, xem ra Thiên Dương sẽ không trở lại nữa. Vậy cũng tốt, đợi khi Thiên Dương trở về đuổi đi. Làm sao mình chịu nổi chứ, vẫn là tự lúc tự mình rời đi xa ra tốt hơn, mang theo số hành trang ít ỏi đến đáng thương, đổi lại xiêm y nguyên bản của mình, thậm chí cả bộ xiêm y tơ lụa lăn xương cho cậu mặc ngày đó. Giới Nghị cũng không nghĩ sau này mình còn dùng đến, nên cậu cũng để lại. Nhìn quanh bốn phía, Giới Nghị ngắm nhìn lần cuối cùng trước khi ra đi. Nơi này mặc dù cũ nát, nhưng lại cho cậu cảm giác gia đình thật sự. Lúc trước, khi Lăng Sương thúc ép cậu giả trang nạn, nghĩ có thể có được người nhà. Nhưng rồi, một người cũng không gặp được. Nhưng không gặp được cũng tốt, nếu không sẽ càng lưu luyến không muốn rời xa. Mở cửa, bóng đêm đen tối bao trùm khiến lòng cậu tràn ngập tê lương. Ngay cả ông trời cũng không cho ý muốn. Đã đến lúc phải đi rồi, cũng không để Nguyệt Nương soi đường. Con đường phía trước mịt mờ mênh mông. Cậu nên đi đâu đây? Thôi, đi trước rồi tính sau. Cũng không thể vì không có nơi để đi mà lưu lại đây. Thiên Dương nhất định sẽ không vui. Có quỷ à? Đã hơn nửa đêm rồi còn nghe ai khóc? Vân Thiên Nghị nóng lòng ngồi dậy, rốt cuộc cũng đầu hàng tiếng khóc kìa, cam chịu số phận khoác thêm ngoại y, mở cửa bước ra sân, xem rốt cuộc là ai. Người tốt nhất định chuẩn bị lý do tốt, sau nửa đêm nửa hôm lại đi ầm ĩ giấc ngủ của người khác, nếu không ta sẽ hảo hảo chào hỏi người một trận. Thiên Nghị sải bước tới người đang đứng khuất sau hàng rào phía trước, dừng lại trước mặt người này, hung ác nói: tiểu quỷ này xem ra không cao lớn mà tiếng khóc thật kinh người nha. Rất xin lỗi. Giới Nghị khóc thút thít ngẩng đầu ngạn ngào: ta không cố ý. Do bóng đêm mờ tối, hai người chưa nhận ra đối phương là ai. Thiên Nghị chỉ thấy da đầu rung lên, hắn không thể ứng phó với nước mắt à? Vào phòng trước đã. Hắn thở dài, xoay người vào nhà, thuận tay thắp đèn. Giới Nghi do dự một lát, rồi vội vàng chạy theo. So với người cao lớn xa lạ trước mắt, thì cậu sợ một mình trong đêm hơn. Trong đêm tự mò đường, đi được một đoạn, rốt cuộc không khắc chế được nỗi bất an trong lòng, cậu mới hướng đến nơi có người ở, vừa đi vừa cất tiếng khóc. chỉ là cậu nhất thời không nghĩ rằng tiếng khóc của mình đã quấy nhiễu nhiều người đang yên giấc. Ai, mình luôn gây phiền phức cho người khác. Người Thiên Nghị quay lại đối mặt với người mới đến, khi hắn thấy rõ Giới Nghị, nhất thời á khẩu. Người không phải là mới chặn vạn ban nãy, tuy không cùng với nàng giới thiệu, nhưng cũng tính là chung một quãng thời gian ngắn, nên tự nhiên vẫn nhớ nàng là tân thê tử của Thiên Dượng, chỉ là khi đó nàng mặc nữ trang, mà giờ trước mắt hắn, nàng lại phục trang nam tử. Là người Giới Nghị kìm lòng không được lùi mấy bước. Ta là nam, không phải là nữ. Hơn nữa, trên người không có gì đáng giá hết. Thiên Nghị cười khổ không thôi. Còn tưởng ta là cường đạo sao? À, xin lỗi, ta nhất thời quên. Ấn tượng bị bóp cổ khắc sâu, làm cậu tạm thời quên người này là đường huynh của Thiên Dương. Lúc này, ngươi không cùng với Thiên Dương. Điềm điềm mật mật phát ngáy, đóng cảnh uyên ương liền cạnh sau, chạy đến nơi xa xôi này làm gì? Hả? Hình như hắn vừa nghe được một tin rất quan trọng. Ngươi là nam nhân hả? Thiên Nghị hét lớn. Dạ. Nhưng Thiên Dương nói ngươi là... Ta lựa huynh ấy. Giới Nghi hổ thẹn cúi đầu. Thiên Dương huynh ấy cái gì cũng không biết, cho nên mới nói thế. Vậy hiện tại Thiên Dương biết rồi, hắn đuổi người đi à? Giới Nghi cúi đầu thật lâu sau mới nói một câu. Là ta đúng người đúng tội, không nên lừa gạt người. Thiên Nghị tỉ mỉ quan sát Giới Nghị, trong hắn bất quá mới hơn 15 tuổi, một bộ dạng hồn nhiên thiện lương. Hai mắt mới khóc lớn một hồi còn sưng đỏ. Nếu nói hắn ác ý muốn lừa gạt Vân gia, thật khiến cho người khác không thể tin nổi, nhất định bên trong có ẩn tình gì đó. Có thể đem mọi chuyện kể lại cho ta nghe được không? Được. Dù sao cũng có gì phải giấu đâu. Giới Nghi đem mọi chuyện từ đầu đến cuối kể lại. Từ việc cậu đại giá thay Lăng Xương thế nào, đến chuyện giờ này ở đây, đều nói toàn bộ, chứ ngoài trừ chuyện cuối cùng phát sinh giữa cậu và Thiên Dương, đó vĩnh viễn là một hồi ức đáng trân trọng nhất của cậu. Thì ra là thế. Thiên Nghị gật gật đầu. Nhưng tiểu thư nhà người, nếu muốn cho người giả mạo nàng, vì sao lại không dùng nữ tử? Ít nhất cũng khó bị vạch trần hơn. Ta cũng không hiểu. Giới Nghi vô tội lắc đầu. Ta cũng hỏi tiểu thư điều ấy, nhưng chỉ thấy nàng cử rất kỳ quái. Có lẽ Lăng Xương cố ý muốn làm Vân gia mất mặt, muốn người ta biết Vân gia ngay cả nam hay nữ cũng không phân biệt được, cư nhiên lại trước một nam nhân vào cửa. Thiên Nghị âm thầm suy đoán, bất quá may mắn đường còn chưa bái, kịp lúc phát hiện sai lầm. Người mang theo hành trang muốn đi đâu à? Ta không biết. Giới Nghị đối với con đường phía trước một mảng mờ mịt. Có lẽ ta sẽ quay trở về Giang Nam. Ngươi không phải không có thân nhân sao? Thiên Nghị lo lắng hỏi hàng. Mà cho dù có về Giang Nam thì có thể nương nhờ vào ai? Hướng gì? Cậu có lộ phí không? Khi tiểu thư đi có để lại cho ta một chiếc vòng trân châu. Giới Nghi giơ tay cho Thiên Nghị xem. Tiểu thư nói vòng này có thể để ta nương nhờ cả đời. Thiên Nghị tỉ mỉ đánh giá chiếc vòng, không muốn nhẫn tâm nhưng vẫn phải nói. Cái này, chiếc vòng ngọc này chỉ sợ là không đáng giá bao nhiêu tiền. Tiểu thư cậu lừa cậu rồi. Không, sao có thể? Giới Nghi lập tức thất thần, không muốn tin, nhưng biết Thiên Nghị chẳng có lý do gì mà gạt cậu. Cậu nói muốn quay về Giang Nam, có biết nơi đây cách Giang Nam bao xa hay không? Thiên Nghị thông cảm nói. Hơn nữa, cậu có biết đã đi nhầm đường rồi không? Thật sao? Ừ. Công liệu của ta ở hướng Bắc, ngươi phải đi hướng Nam mới đúng. Ta thật ngốc. Giới Nghi suy sụp, nắm chặt bao phục trong tay. Thoạt tiên, không chỉ không có lộ phí đi đường, giờ đến cả phương hướng cũng không phân biệt được. Thật sự là quá ngu ngốc, đáng bị người ta lừa mà. Hôm nay vận khí cậu tốt đấy, nếu không bình thường, công liêu này không có ai ở đâu. Cũng may ban ngày, đến thượng khố lấy mấy thứ đồ linh tinh mà gặp cậu, bằng không hy vọng vào lòng háo tâm của Thiên Nghị, sẽ giúp cậu không quen biết thì cứ đợi đấy. Ta thấy cậu cứ ở lại Vân gia đi. Sao có thể? Giới Nghi vui sướng trong mắt tỏa ra tinh quang, nhưng rồi lập tức ảm đạm xuống. Nhưng Thiên Dương sẽ không vui nếu thấy ta. Đây là chắc chắn rồi, Thiên Dương tuyệt đối không chịu được người khác phản bội dối gạt hắn. Ta thấy ngươi ở lại một đường của ta dị hơn, có lẽ sẽ không gặp phải Thiên Dương đâu. Sáng nghiệp Vân gia ngoại trừ một trường Vân gia, đám huynh đệ hậu bối có Thiên Dương, Thiên Hạo và hắn, mỗi người đều sở hữu một mục trường riêng. Trước mắt đều còn trong giai đoạn gây dựng sự nghiệp, quy mô cũng chưa lớn mạnh. Ta có thể chứ? Giới Nghi kinh hỉ hỏi. Đương nhiên. Thiên Nghị thân thiện cười cười. Một trường của ta có lẽ không kiếm được nhiều tiền, nhưng nuôi thêm một người như cậu cũng dư giả. Ta sẽ làm việc. Giới Vương vội cam đoan. Ta rất khỏe đó, bất luận là cắt cỏ, uy mã hay là nấu cơm, quét dọn, ta đều làm được. Ta đây cũng có lợi rồi. Thiên Nghị nhướng mày nói. Muộn rồi, chúng ta nghỉ ngơi trước đã, cậu cũng đừng có khóc nữa. Giới Nghị mặt ửng đỏ, chíp chíp xin lỗi. Cậu cũng thấy đây chỉ có một cái giường rồi đó. Cậu cũng là nam nhân, vậy không cần quá câu nệ. Cùng ta chen chúc một chút, ngày mai ta sẽ dẫn cậu về một trường của ta. Không, không cần. Giới Nghi lắc đầu. Không hiểu sao cậu lại cảm thấy không nên cùng người khác đồng sàng dị chẩm, ngoại trừ Thiên Dương. Ta nằm dưới đất cũng được. Thật chứ? Vâng. Thiên Nghị nhún nhún vai, không hề miễn cưỡng. Dù sao hắn cũng không có thói quen cùng nam nhân ngủ chung giường. Tùy tiện kiếm một góc, Giới Nghi dựa lưng vào tường, lúc này trong lòng mới dần yên ổn. Cậu đây đúng là gặp được quý nhân, không chỉ có được nơi dung thận, lại còn có thể ở lại nơi đầu tiên cậu yêu quý, vùng quan ngoại hoang dã bao la. Quan trọng nhất là cậu cách Thiên Dương gần như vậy, chỉ cần cậu muốn, tùy thời có thể lén nhìn Thiên Dương từ xa. Nghĩ vậy, Giới Nghi thỏa mãn nhoẻ miệng cười. Thiên Dương, chàng làm sao mà lâu rồi không đến chỗ thiếp? Lâm Tiến dáng vẻ thước tha đến gần trước mắt, không biết sao lại đang tức giận. Sao nàng tân nương ấy không thể thỏa mãn được chàng sao? Đừng nhắc đến hắn. Thiên Dương không nhịn được đập mạnh xuống bàn, trên mặt vẫn không giấu được cơn tức giận đang ngùng ngục này. Chỉ là rốt cuộc hắn tức giận Nghi Nhi hay đang tức giận chính bản thân hắn, hắn cũng không biết nữa. Wow, tức giận vậy sao? Lâm Thiến khó nén nỗi hoan hỷ. Người ta cũng không có đắc tội với chàng nha. Thiên Dương bắt đầu hối hận, hắn sao lại đến chỗ của Lâm Thiến? Nếu không phải sắc trời đã muộn, lại không có nơi nào để đi, hắn cũng không phải đến chỗ này nghe một nữ nhân miệng mồm chanh chua lải nhải. Không biết Nghi Nhi giờ này thế nào, sau khi hai người thân mật, ta cứ thể bỏ lại cậu ấy cũng không tốt lắm. Nhất là khi ta lại thốt ra mấy lời tàn nhẫn như vậy. Nghi Nhi khẳng định đang rất khổ sở. Nhưng nếu vẫn tiếp tục ở lại đó, thì càng thêm xấu hổ thôi. Hắn thực sự không biết nên đối mặt với Nghi Nhi thế nào. Đối mặt với sự thật rằng hắn đã ngủ với một nam nhân. Thiên Dương! Lâm Thiến dán người sát vào Thiên Dương. Chàng đã tính ở lại đây cả đêm, cũng nên lại đây ôm ta một cái chứ. Cơ thể nữ nhân vẫn là mềm mại hơn. Nghi Nhi mặc dù còn trẻ, thân thể tuy không trắng chắc bằng nam nhân bình thường, nhưng so ra đúng là vẫn kém nữ nhân. Có đôi môi đỏ mọng dâng lên tận miệng, Thiên Dương tuy chưa cự tuyệt, nhưng không hiểu sao, ngày thường hắn vốn đã quen với mùi xoan phấn. Hôm nay bỗng dưng lại thấy khó chịu, không khỏi nhíu mày, nhẹ nhàng đẩy cơ thể vốn là sở thích thường ngày này ra. Làm sao vậy? Lâm Thiến bỉm môi. Đã lâu thế rồi, chàng không muốn tiếp sao? Đêm nay ta chỉ muốn một nơi tạm trú thôi. Lâm Thiến xa sầm nét mặt. Hơ, cô nàng thê tử mới ấy ép cô tinh lực của ngươi rồi à? Thế chàng đến đây làm cái gì? Thiên Dương chẳng hơi đâu đi vạch trần sự thật rằng khách điếm của Lâm Thiến là khách điếm duy nhất trong trấn. Chỉ lạnh lùng nói, không ai mời ngươi đến phòng ta. Đã quen Nghi Nhi luôn ngoan ngoãn nghe lời, Thiên Dương bỗng nhiên không chịu đựng được cô nàng mở miệng sắc nhọn này. Ngươi thay đổi rồi. Lam Thiến nổi lên cảnh giác. Thê tử ngươi đã thu phục được ngươi à? Đừng bậy bạ, không ai thu phục được ta hết. Thiên Dương phập phồng nóng giận. Vậy ngươi bao giờ mới thực hiện kế hoạch, bao giờ đuổi cô ta đi? Lâm Thiến chất vấn. Đó không phải là chuyện của cô. Thiên Dương không khách khí nói thẳng. Chàng! Lâm Thiến dần đến phát trung. Lâm Thiến! Đột nhiên Thiên Dương nghiêm mặt nói. Nàng muốn gả cho ta là vì yêu ta sao? Không yêu chàng, ai nguyện ý chịu đựng cơn giận của chàng chứ? Lâm Thiến sẵn giọng nói. Người ta ở bên chàng lâu như vậy, giờ còn hỏi cái này à? Nếu tương lai ta cưới nàng, nàng có kế hoạch tương lai gì cho chúng ta không? Tương lai à? Lâm Thiến bộ dáng vẻ tươi cười say sưa. Chúng ta có thể sống tại đại phòng trong một trường vân gia. Nàng đối với căn phòng hào nhoáng nổi danh quan ngoại kia đã ham muốn từ lâu. Sau đó ta sẽ mở rộng thêm khách điếm hiện tại, biến thành lữ điếm lớn nhất quan ngoại. Đến khi tất cả đi vào quỹ đạo, lúc ấy chúng ta có thể sống trên trấn, cùng nhau kinh doanh khách điếm. Nàng không ở lại một trường sao? Thỉnh thoảng đến đó một hai lần cũng được. Lâm Thiến mỉm cười trấn an. Muốn kinh doanh khách điếm tốt, vẫn nên ở trong trấn hợp hơn. Nếu ta nói, sau khi thành thân, chúng ta sẽ ở lại một trường thiên phong? Đương nhiên cũng được, chỉ cần đến khi một trường thiên phong trở thành nơi ở tốt hơn là được. Lâm Thiến vân vân dạ dạ hứa hẹn. Nàng cũng không cùng ta nỗ lực sao? Thiên Dương nhướng mày hỏi. Chuyện trên một trường, phần nữ nhi như ta làm sao mà thông hiểu được? Lâm Thiến thẳng nhiên chối bỏ. Không thông hiểu à? Chỉ muốn ngồi không hưởng lộc thôi sao? Thiên Dương mỉa mai hỏi. Bỗng nhiên hắn đứng dậy, bước nhanh ra ngoài, một khắc cũng không dừng lại. Thiên Dương, đã trễ thế này rồi, chàng còn đi đâu vậy? Lâm Thiến vội vàng kêu lên. Đến nơi, đang đợi ta. Là chỗ nào? Lâm Thiến lớn tiếng hỏi. Chàng không muốn lấy ta sao? Thiên Dương dừng bước, quay lại đối mặt với nàng. Đối mặt với sự thật đi, Lâm Thiến, chúng ta không có khả năng đâu. Thế nào là không có khả năng? Lâm Thiến kêu lên, chạy đến ôm chầm lấy cổ Thiên Dương, điên cuồng hôn hít. Chàng xem, chàng muốn là ta, chúng ta là một đôi trời sinh, trừ ta ra, ai có thể thỏa mãn được chàng? Đủ rồi, Thiên Dương thô bạo đẩy nàng ra. Ta vĩnh viễn không lấy nàng. Vì cái gì? Lâm Thiến giận dữ truy vấn. Là vì con ả kia sao? Suy đoán của nàng quả nhiên đã trở thành sự thật. Vẫn cảm thấy hôm nay Thiên Dương không giống như trước, nhưng cũng không nghĩ đến lại ngã bại ngay lúc này. Dù không có nghĩ vậy, ta cũng không cưới cô. Ta có gì kém hơn cô bé kia? Cô không biết à? Thiên Dương ôm nhu cười. Có người nguyện ý theo ta sống trong một ốc, cùng ta đồng cam cộng khổ gây dựng tương lai. Mặc dù căn phòng ốc cũ nát hoang tàn, mặc dù thức ăn tầm thường đạm bạc, nhưng một câu oán thán cũng không có, là ta ngu ngốc, lại vì chuyện hắn không thể thay đổi mà trách cứ hẳn. Ta chẳng hiểu chàng đang nói cái gì. Lâm Thiến lắc đầu nói, vân gia từ khi nào lại thành nghèo trước như thế? Không hiểu cũng không sao, ta tự biết là tốt rồi. Tóm lại, chúng ta là bất khả thi. Là câu trả lời vừa rồi của ta không tốt đúng không? Lâm Thiến hối hận không ngừng. Thiên Dương cười cười, từ chối cho ý kiến, quay người lại. Hắn bước đi không lưu luyến. Đối với Nghị Nhi, hắn vẫn không biết phải đối mặt thế nào, cũng không biết nên xử trí khoảng cách đang không ngừng cách xa cả hai người ra sao. Để ý đến tâm tình vẫn còn đang rối loạn này, nhưng giờ phút này hắn thật sự rất muốn lập tức nhìn thấy Nghị Nhi của hắn.